Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, bởi vì người tặng quà, thực sự rất dụng tâm. Chắc chắn anh đã từng thấy cô viết tay trên iPad rất bất tiện. Thang Ninh cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, cố gắng nặn ra hai chữ, cảm ơn, có khắc chữ. Giọng Cố Ngộ dịu dàng nói, lúc này Thang Ninh mới phát hiện, phía sau cây bút có khắc một đoạn chữ. Những gì không giết chết em sẽ làm em mạnh mẽ hơn. Đây là bản dịch chữ ký WeChat của cô. Loại quà tặng này khiến người ta cảm thấy, tuy không đắt tiền, nhưng vô cùng dụng tâm. Nhìn là biết đã dành tâm huyết chuẩn bị đặc biệt cho bạn. Thang Ninh cảm thấy khóe mắt đột nhiên ương ướt, cô che miệng, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình đừng quá hỗn loạn. Thang Ninh hít một hơi nói, đã thấy rồi, rất thích, thật đấy. Vậy là tốt rồi. Cố Ngộ cuối cùng cũng thở phào. Anh đút tay vào túi quần ấn nút mở khóa xe. Thang Ninh nghe thấy tiếng động, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trực giác mách bảo cô Cố Ngộ đang ở dưới lầu. Cô lập tức cầm điện thoại chạy ra cửa sổ, thấy Cố Ngộ đang quay người. Nhưng anh không mở cửa xe ngay, dường như nhận ra điều gì đó. Anh quay đầu lại, ngẩng lên nhìn về chỗ vừa rồi. Chỗ vốn được rèm che kín giờ kéo ra một góc nhỏ. Một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó. Thang Ninh nhìn Cố Ngộ, đôi mắt anh dưới ánh đèn trông rất nhạt nhòa. Trên mặt cô lộ ra vẻ e thẹn và rung động của thiếu nữ, hòa tan trong nụ cười. Cả hai đều không nói gì, sau khi im lặng vài giây, Cố Ngộ đột nhiên dùng giọng rất nhỏ rất dịu dàng nói với Thang Ninh, sinh nhật vui vẻ, Thang Ninh. Cố Ngộ rất hiếm khi gọi trực tiếp tên cô, điều này khiến Thang Ninh đột nhiên nhớ đến dịp Tết. Anh nói với cô chúc mừng năm mới, đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô, có vẻ đều là vào những ngày và dịp rất đặc biệt, cảm ơn. Thang Ninh cũng muốn gọi trực tiếp tên anh, không thêm các hậu tố khác. Nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng, tiễn Cố Ngộ đi, Thang Ninh lập tức xem xét kỹ lưỡng cây bút anh tặng. Cô lấy iPad ra mở một bản vẽ, muốn thử xem cây bút này có tốt không. Cô tùy ý viết trên bản vẽ, không ngờ lại viết ra hai chữ Cố Ngộ. Đôi khi hành động vô thức của con người sẽ bộc lộ nội tâm của người đó. Thực ra Thang Ninh chưa bao giờ viết tên Cố Ngộ, nhưng không biết có phải đã mường tượng quá nhiều lần trong lòng không, nên khi viết ra lại cực kỳ trôi chảy. Cây bút rất tốt. Thang Ninh thực sự yêu thích không rời, vốn định ngủ rồi, nhưng cô đột nhiên nảy ra ý định, muốn vẽ một bức tranh. Cô mở khoảnh khắc của Cố Ngộ, nhìn bức ảnh hoàng hôn đó, nhìn xuống thấy bình luận của bạn bè chung dưới ảnh của anh. Phần like có tên của vài người Quả Lê, Trần Trác, Doãn Sam, Lăng Lệ, vì không có tiền Tư Châu, nên tất cả bạn bè chung của họ đều đã like, còn có vài bình luận. Trần Trác, ối! Lâu lắm mới thấy! Cậu ta đăng khoảnh khắc này! Lạ thật trời ơi! Doãn Sam, người anh em, bị bắt cóc thì nháy mắt nhé. Lăng Lệ, suýt tưởng mình mù rồi. Quả Lê, hừm hừm. Thang Ninh không biết mình không like và bình luận, có phải hơi giấu đầu hở đuôi không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cho dù thực sự không liên quan đến mình, nhìn thấy khoảnh khắc này cô cũng sẽ không like. Cô chỉ like cho Cố Lê, ngay cả Trần Trác hay Lăng Lệ cô cũng không like. Nên không like chắc cũng không sao. Có điều mỗi lần nhìn thấy khoảnh khắc này, Thang Ninh vẫn có chút hạnh phúc. Cô vẽ một bức tranh trên bảng vẽ theo bức ảnh đó. Mặc dù phong cách vẽ rất vụng về, nhưng vẫn có thể nhìn ra đang vẽ gì. Thang Ninh chụp màn hình lưu lại, gửi cho Cố Ngộ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Cố Ngộ trả lời tin nhắn. Minh, không ngờ em còn có tài vẽ. Quả chanh, anh đang mỉa mai em à. Minh, ít nhất tôi có thể nhìn ra đang vẽ gì. Quả chanh, do cây bút tốt. Hi hi. Cố Ngộ lưu bức ảnh lại, đặt làm hình nền trò chuyện của hai người. Nghĩ nghĩ, nếu bị người khác thấy thì hơi lộ liễu quá. Nên đặt bức tranh Thang Ninh vẽ làm hình nền khoảnh khắc, người có tâm chắc chắn sẽ phát hiện. Và Thang Ninh chính là người có tâm đó. Trước khi ngủ, cô đột nhiên nhớ đến dòng chữ Cố Ngộ khắc. Xem ra, Cố Ngộ đã xem khoảnh khắc của cô. Và một người cố ý xem khoảnh khắc của người khác, còn nhớ chữ ký của họ. Chắc ít nhiều cũng là biểu hiện của sự quan tâm đúng không? Thang Ninh nhớ khi mới kết bạn với Cố Ngộ không lâu, cô đã xem khoảnh khắc của anh một lần. Lúc đó trống rỗng, không có bài đăng nào, cũng không có chữ ký. Có vẻ đã lâu rồi cô chưa xem lại. Cô muốn xem bây giờ Cố Ngộ còn để trống phần chữ ký không. Khi vào trang chủ của anh, cô liền thấy anh dùng bức tranh cô vẽ làm hình nền khoảnh khắc. Trong nháy mắt, trái tim bị va đập mạnh mẽ. Máu chảy cuồn cuộn trong mạch, như pháo hoa nổ tung trên bầu trời đầy sao, vang dội đến điếc tai. Thang Ninh ôm lấy ngực mình, chỉ có cách liên tục hít thở sâu mới có thể khiến mình bình tĩnh lại một chút. Cô không biết điều này đại diện cho ý nghĩa gì. Mặc dù không dám nghĩ nhiều, nhưng không thể kiểm soát bản thân không suy nghĩ nhiều. Tay cô hơi run, Muốn lên Du tìm kiếm một số câu hỏi về ý nghĩa của việc hình nền khoảnh khắc của bạn bè có liên quan đến mình. Phát hiện câu trả lời muôn hình muôn vẻ kỳ lạ. Đang lướt lướt, đột nhiên lướt đến một câu. Khi nào thì phát hiện mình thích đối phương? Thang Ninh luôn cảm thấy, câu trả lời cho câu hỏi này chắc chắn có liên quan mật thiết đến cô. Cô nhấp vào xem, thấy câu trả lời được like nhiều nhất viết như thế này. Có lẽ vào một ngày nào đó, tôi cảm thấy mọi điều dịu dàng tốt đẹp trên thế giới đều khiến tôi nhớ đến bạn, bất kỳ chuyện gì cũng muốn chia sẻ với bạn. Và câu nói này, chạm đúng vào tâm can Thang Ninh. Trước đây cô cố ý trốn tránh, không muốn đối mặt và chấp nhận sự thật này. Nhưng, những nhịp tim đập liên hồi, những hơi thở hỗn loạn liên tiếp. Niềm vui sướng và ngọt ngào vô tận khi ở bên anh. Nỗi nhớ về anh vang dội trong tim khi chia xa, đều không ngừng nhắc nhở cô. Trong lòng cô có một chiếc lọ nhỏ, mỗi ngày đều đổ vào đó một chút tình cảm dành cho Cố Ngộ. Và bây giờ, tình cảm trong lọ đó đã tràn ra ngoài rồi. Thang Ninh nghĩ, cô giả vờ không quan tâm đến đây là đủ rồi. Vốn Thang Ninh định ngày mai hẹn gặp Cố Lê. Nhưng Cố Lê nói đây là cuối tuần cuối cùng cô ấy ở bên Trần Thạc, hy vọng Thang Ninh cho phép cô ấy vì tình quên bạn một lần. Thang Ninh đành thoái lui hẹn Cố Ngộ. Cái thoái lui đó trông thì có vẻ hợp lý nhưng thực ra là tự lừa dối bản thân. Bởi vì Thang Ninh hiểu rõ người cô muốn gặp nhất bây giờ thực ra là Cố Ngộ. May mà cô chưa bao giờ có ý kiến gì về việc Cố Lê coi trọng tình yêu hơn bạn bè. Giờ cô mới phát hiện hóa ra mình cũng là loại người như vậy. Trước đây không khinh thường Cố Lê, tất nhiên cũng không thể khinh thường chính mình. Làm người không thể mâu thuẫn. Sáng sớm khi bị Cố Lê bùng kèo, Thang Ninh liền mừng rỡ nhắn tin cho Cố Ngộ. Nói để cảm ơn quà sinh nhật Cố Ngộ tặng, nên cô muốn đáp lễ mời anh ăn một bữa. Cố Ngộ không ngờ hôm nay mình lại được cô sủng ái, không chút do dự hủy bỏ hoạt động ban đầu, vui vẻ đến hẹn với Thang Ninh. Hôm nay trước khi ra cửa, Thang Ninh cố ý trang điểm một chút. Mặc dù bình thường gặp Cố Ngộ không trang điểm gì, nhưng vẫn thoa một chút kem nền để làn da trông đẹp hơn. Nhưng sau này vì đã qua đêm cùng nhau, đối phương đã thấy mặt mộc hoàn toàn, nên càng không quan tâm đến việc quản lý hình tượng nữa. Nhưng hôm nay cô bất thường bắt đầu loay hoay từ 2 tiếng trước khi ra cửa. Không chỉ dậy sớm gội đầu sấy tóc, mà còn lấy những mỹ phẩm Cố Lê tặng từ lâu mà hầu như chưa dùng ra nghiên cứu nửa ngày. Kỹ thuật trang điểm của Thang Ninh đều do Cố Lê dạy, phần lớn mỹ phẩm cũng do Cố Lê chọn giúp hoặc tặng. Bình thường đi làm chỉ trang điểm đơn giản thoa kem nền vẽ lông mày, gặp khách hàng mới thoa xong, còn cách dùng của mấy thứ highlight, tạo khối. Má hồng đều thuộc về vùng mù nhận thức của cô. Thang Ninh không có bàn trang điểm, cô để laptop sang một bên, dọn dẹp bàn làm việc. Cô mở Douyin tìm kiếm hướng dẫn trang điểm của beauty blogger, đối chiếu gương làm theo từng bước, có những chỗ không hiểu còn phải xem đi xem lại nhiều lần. Nền tảng của Thang Ninh rất tốt, làn da trong suốt đàn hồi, môi đỏ răng trắng, mắt tròn to, là kiểu mỹ nhân tự nhiên điển hình sinh ra đã đẹp. Tóc cô cũng rất đẹp, màu nâu đen tự nhiên, mềm mại và thẳng, khi buộc đuôi ngựa trông trong sáng đến mức có thể vắt ra nước. Thực ra Thang Ninh thuộc kiểu gương mặt nhẹ nhàng, thoáng nhìn không nổi bật trong đám đông, nhưng càng nhìn càng đẹp. Vẻ đẹp của cô rất khác biệt, một khi cảm nhận được vẻ đẹp của cô, sẽ cảm thấy những cô gái khác dù có đẹp đến đâu cũng không bằng cô. Có lẽ đây chính là cảm giác của cái gọi là ánh trăng sáng. Nhưng Thang Ninh chưa bao giờ nhận thức được điểm này, hoặc nói cách khác là cô chưa bao giờ quá quan tâm đến ngoại hình của mình. Mặc dù từ thời đi học đã có không ít nam sinh bày tỏ thiện cảm với cô, nhưng Thang Ninh đều từ chối khéo. Cô luôn nghĩ mình nhiều lắm chỉ trông bình thường, kém xa những video gái xinh cô lướt thấy trên mạng. Nhưng Cố Lê thường nói với cô, nếu cô học cách trang điểm rồi quay video ở mấy nền tảng này, thế nào cũng thành hot girl mạng có hàng triệu người theo dõi. Thang Ninh chỉ coi như cô ấy nói đùa, nhưng cũng thường được Cố Lê khuyên xem nhiều video so sánh trước và sau trang điểm. Cô thấy rất thần kỳ. Hôm nay cô bỗng nổi hứng, cũng muốn thử xem, cô mở Douyin tìm đại một video trang điểm hẹn hò mùa xuân, làm theo từng bước của blogger. Blogger khuyên dùng phấn mắt màu hồng, trang điểm lên trông thực sự như một tinh linh mùa xuân, vừa linh động vừa yêu kiều. Vì không kiểm soát được lực, nên Thang Ninh đánh phấn mắt hơi mạnh tay, trông như đang diễn hí kịch, mà cũng giống như vừa khóc xong. Kết quả cuối cùng là ảnh thật quả thực khác xa ảnh mẫu của blogger khá nhiều. Thang Ninh càng nhìn càng thấy kỳ lạ, loay hoay nửa ngày cuối cùng chỉ có thể tẩy hết trang điểm mắt, cuối cùng chỉ đơn giản thoa mascara mà thôi. Mắt đã bỏ cuộc, nhưng cô học theo blogger đánh má hồng màu cam hồng, lại có hiệu quả ngoài dự kiến. Cả người trông vừa trẻ trung vừa ngọt ngào, khí sắc cũng tốt, kết hợp với đôi lúng đồng tiền, khi cười thực sự khiến người ta nhớ đến mối tình đầu thuần khiết. Thực ra Thang Ninh luôn biết mình cười rất đẹp, từ nhỏ đến lớn thường hay nghe người ta nói em cười đẹp lắm, cười nhiều lên nhé rất nhiều lần. Nhưng cô không thích cười lắm. Ngay cả khi xem phim hài, thực sự chạm đến điểm cười của cô cũng sẽ kìm nén mạnh mẽ cảm giác muốn cười. Dường như cảm xúc chống lại cười này đã khắc sâu vào gan. Nhưng bây giờ dù chỉ là soi gương, Chỉ cần nghĩ đến Cố Ngộ, khóe miệng cô đều không kìm được muốn cong lên. Có vẻ ghen đã bị đánh bại bởi thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Trang điểm xong, Thàn Ninh dùng máy uống tóc uống tóc. Máy uống tóc này là lúc trước mua để chụp ảnh giấy tờ, chỉ dùng một lần. Dù sao Thàn Ninh cũng mới tốt nghiệp, không che giấu được vẻ trẻ trung và ngây thơ. Nếu muốn có hình ảnh trưởng thành đáng tin cậy thì cần phải uống tóc. Sóng lớn kết hợp với son đỏ, khí chất toát ra hết. Thàn Ninh còn nhớ ngày hôm đó chụp ảnh giấy tờ, đồng nghiệp trong công ty đều nhìn cô với vẻ mặt hoàn toàn khác. Đồng nghiệp nói lần đầu thấy cô có vẻ nữ tính như vậy. Ai cũng nói bị thu hút. Hôm nay là lần thứ hai cô uống tóc, mặc dù cô rất khéo tay, nhưng những việc như thế này vẫn phải dựa vào thực hành nhiều, cô không biết làm lắm, vẫn chỉ có thể học qua video. Blogger dạy không ít mẹo nhỏ, chẳng hạn như uống vào một lần thì phải uống ra một lần, như vậy mới khiến tóc trông có tầng lớp hơn. Loay hoay nửa tiếng, mới coi như là làm xong. Sau khi làm tóc và trang điểm xong, cô thay một chiếc váy liền màu xanh tím. Đây là quà Giáng sinh Cố Lê tặng cô năm nào đó. Bên tay áo có từng con bướm nhỏ tinh xảo, cả mặt vào liền trông như một công chúa tinh linh trong mùa xuân. Chiếc váy quá đẹp, Thàn Ninh luôn cảm thấy mặt ngày thường sẽ không xứng với nó, nên luôn tiếc không nở mặt. Nhưng hôm nay rất phù hợp. Lúc soi gương, Thàn Ninh thấy bản thân rất khác với bình thường, liền cảm thán không phí công một tiếng đồng hồ. Khó trách có nhiều người sẵn sàng dậy sớm vài tiếng để trang điểm, sức mạnh của việc trang điểm làm đẹp thực sự quá mạnh mẽ. Thàn Ninh gần như không nhận ra chính mình trong gương. Cô dùng hai tay nắm hai bên váy xoay vài vòng, chân Thàn Ninh dài và thẳng, kết hợp với đôi giày da đế xù màu trắng. Như thế này mà nói là vị trí center trong nhóm nhạc nữ cũng có người tin. Hôm nay trên đường đi, Thàn Ninh đều cảm thấy tỷ lệ người khác quay đầu nhìn mình cao hơn không ít. Trong tàu điện ngầm còn bị làm quen xin WeChat, may mà lúc đó cô sắp đến ga, mới thoát được một kiếp. Trên đường đi chỉ cần đi qua trước vật có thể phản chiếu đều không nhịn được nhìn mình một cái. Và càng nhìn càng cảm thấy, hình như mình ăn mặc quá gây chú ý thì phải. Có bị Cố Ngộ hiểu lầm gì không? Có phải ý đồ quá rõ ràng không? Có bị anh nghi ngờ động cơ không trong sáng không? Thàn Ninh càng nghĩ càng thấy không tự nhiên, thậm chí có xúc động muốn hủy hẹn về nhà ngay. Đúng lúc cô đang do dự thì Cố Ngộ gọi điện cho cô. Giống như một mệnh lệnh từ trời, cảnh cáo cô đừng nghĩ những thứ lung tung. Có lẽ vì ấy nấy, Thàn Ninh nhanh chóng nhấc máy. Giọng người bên kia điện thoại bình tĩnh và dịu dàng nói, đến đâu rồi em? Đến. Thàn Ninh nhìn quanh, đến trong trung tâm thương mại rồi ạ. Ừ, tôi đã ở cửa nhà hàng rồi. Giọng Cố Ngộ nghe có vẻ ung dung, không vội, cứ đi từ từ. Thàn Ninh cố gắng cất bước nhanh hơn, vâng, em sắp đến rồi. Sau khi cúp máy Thàn Ninh thở dài, thôi vậy, tai họa tránh không khỏi. Chỉ trách lúc đầu mình nhất thời hứng lên, không nghĩ nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà. Ăn diện có sao đâu, ăn diện có phạm pháp đâu. Hơn nữa là sinh nhật mình mời khách ăn cơm mà. Muốn ăn mặc đẹp thì có gì sai? Cô cứ thế tự động viên và tẩy não bản thân suốt đường đến cửa nhà hàng. Trong đám đông, cô nhìn thấy Cố Ngộ ngay. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất sạch sẽ không một nếp nhăn, bên dưới là một chiếc quần jean. Bình thường gặp Cố Ngộ phần lớn đều thấy anh ăn mặc thoải mái, ngay cả ở công ty cũng hiếm khi thấy anh mặc trang phục chính thức. Bộ đồ hôm nay có thể thấy rõ ràng đã được chỉnh chu, thậm chí tóc cũng có thể thấy rõ đã dùng gel, tóc mái phía trước đều được chải gọn gàng sang hai bên, để lộ vầng trán đầy đặn và sạch sẽ. Có vẻ cả hai đều rất ăn ý và ngầm hiểu nhau chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều này khiến Thàn Ninh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không phải chỉ có mình cô cố sức quá mức. Điều này cũng chứng minh, cả hai đều rất coi trọng cuộc gặp này. Khi Cố Ngộ nhìn thấy Thàn Ninh, ánh mắt anh rõ ràng sáng lên, vừa kiềm chế vừa thèm thuồng lướt qua người cô. Cố Ngộ thấy cổ họng ngứa khó hiểu, anh hắng giọng nói, hôm nay em rất đẹp. Hiếm khi anh nói chuyện không trôi chảy như vậy. Cảm ơn anh, hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Thàn Ninh nhìn thấy Cố Ngộ liền không nhịn được cười. Khi Thàn Ninh cười, có một sức lan tỏa đặc biệt, như uống một cốc nước có gia vị chanh giữa mùa hè oi ả, sảng khoái tâm hồn, lại vừa đủ ngọt, khiến cả con người ta có cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc khó tả. Lần đầu tiên Cố Ngộ không thốt nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn cô, trong đầu trống rỗng. Hai người giống như bạn qua mạng gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên, vừa ngại ngùng vừa lúng túng. Cuối cùng Thàn Ninh phản ứng lại trước, chúng ta vào nhà hàng đi, em đã đặt chỗ rồi. Được. Cố Ngộ theo bước cô. Hai người được nhân viên dẫn đến một vị trí ở góc khuất. Nhà hàng này phục vụ món Giang Nam, cách trang trí cũng mang phong vị Giang Nam, nhạc nền phát ra tiếng sóng biển xen lẫn với giai điệu của đàn tỳ bà hay đàn tranh, đầy chất phương Đông. Tông màu ánh sáng hơi tối, nhưng có một trần trời sao rất nổi tiếng. Dưới bầu không khí này, cảm giác như bước vào một bức tranh sơn thủy Giang Nam. Thàn Ninh nghĩ trước đây ăn cơm đều do Cố Ngộ trả tiền, hôm nay cô mời khách, nhất định phải mời anh ăn một bữa ngon. Nhà hàng này có điểm đánh giá tổng hợp rất cao, được xếp vào top 3 nhà hàng đáng thử nhất. Khi Thang Ninh gọi món cũng không tiếc tay, hải sản bình thường không nỡ gọi hôm nay lại gọi không sót món nào. Nói cũng lạ, có vẻ như chi tiền cho người mình thích, lại chẳng thấy đau lòng chút nào. Khó trách có nhiều người sẵn sàng chi tiền bao nuôi trai đẹp. Khụ khụ, không đúng, nghĩ xa quá. Khi Thang Ninh gọi món, Cố Ngộ cứ thế lặng lẽ nhìn cô, thậm chí còn nhìn vô cùng say mê. Anh biết Thang Ninh xinh đẹp, nhưng bình thường cô không cố ý ăn diện, nên không thể nói là choáng ngợp. Nhưng hôm nay thật sự, Cố Ngộ cảm thấy mắt mình hoàn toàn không thể rời khỏi người cô được. Cô thật sự quá xinh đẹp, từng đường nét đều hợp với gu của anh. Lúng đồng tiền khi cô cười như một vực sâu, khiến anh rơi xuống vô tận. Cố Ngộ dứt khoát chống cằm nhìn cô công khai không giấu giếm. Thang Ninh đang cúi đầu gọi món, vì quá tập trung nên không phát hiện ra điều bất thường của đối phương. Sau khi gọi món xong, cô đóng thực đơn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh. Anh cũng chẳng có ý định né tránh. Thang Ninh thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, theo phản xạ vuốt má hỏi, trên mặt em có gì sao? Có chứ. Cố Ngộ từ tốn nói, có sự xinh đẹp. Bình thường Cố Ngộ nghĩ những câu tán tỉnh sáo rỗng của người khác rất nhàm chán và tầm thường. Không ngờ có ngày mình cũng nói ra những lời như vậy. Nhưng lạ là, anh không thấy sáo rỗng, ngược lại còn nghĩ câu nói này chẳng có gì sai, thậm chí cảm thấy đó là lời thật lòng ở một mức độ nào đó. Thang Ninh nghĩ nếu là người khác nói với cô những lời như vậy, chắc chắn cô sẽ thấy sến sẩm không chịu nổi, khó chịu trong người muốn nôn rồi. Nhưng khi Cố Ngộ nói với cô như vậy, cô chỉ cảm thấy muốn cười. Không biết là vui hay là thấy e thẹn. Cố Ngộ rót trà cho cô, thích quà sinh nhật của anh chứ? Dạ thích. Thang Ninh nói, sao anh biết em muốn cái đó? Có lẽ là vì tôi hiểu em nhỉ? Giọng Cố Ngộ mang chút kiêu ngạo, dường như đang chờ đợi một lời khen. Nhưng Cố Ngộ không đợi được câu trả lời anh muốn, Thang Ninh chỉ hỏi, chừng nào tới sinh nhật anh vậy? Sao thế? Muốn mua quà sinh nhật gì cho tôi à? Cố Ngộ nhướng mày, vẻ mặt như đã nhìn thấu hết tâm tư của cô. À thì nếu sinh nhật anh mà em không tặng quà, thì không lịch sự lắm. Tháng 8, còn lâu. Cố Ngộ nói, em còn nhiều thời gian chuẩn bị lắm. Ồ. Thang Ninh dò hỏi, vậy anh muốn gì? Muốn em cho tôi một bất ngờ. Đôi mắt Cố Ngộ chứa đựng nụ cười mập mờ, ngập ngừng rồi nói tiếp. Nhưng mà, em tặng gì tôi cũng thích. Thang Ninh không biết có phải vì mình đơn phương có cảm tình với Cố Ngộ, nên cảm thấy anh là một tồn tại khác biệt hay không. Mà bây giờ nghe mỗi câu mỗi chữ Cố Ngộ nói với mình, đều không khỏi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, còn toàn nghĩ theo hướng đó. Nhưng Thang Ninh vẫn luôn cố gắng kéo mình về góc độ khách quan để suy nghĩ vấn đề. Những lời như vậy nói với một người bạn tốt, dường như cũng chẳng có gì không phù hợp. Có lẽ thực sự chỉ là cô nghĩ nhiều mà thôi. Thấy cô đột nhiên không nói gì, Cố Ngộ lại đổi chủ đề. Điều ước sinh nhật năm nay của em là gì? Em chưa nghĩ ra. Thang Ninh nói, em không hay ước gì vào sinh nhật. Sinh nhật không ước, giao thừa cũng không ước, đi chùa cũng không ước, vậy chừng nào em ước? Không bao giờ ước cả. Thang Ninh phản ứng chậm một nhịp, vì em nghĩ ước nguyện không bao giờ có tác dụng. Em thử xem. Cố Ngộ lơ đễnh nói, biết đâu thành công thì sao? Thang Ninh cười cười, không đồng ý cũng không phản đối. Lát nữa tôi đi mua bánh kem với em, rồi tìm chỗ để ước. Đáy mắt Cố Ngộ lộ ra một chút nuông chiều khó nhận thấy. Còn có nghi thức đó nữa sao? Thang Ninh hơi mong đợi. Cố Ngộ gật đầu, nháy mắt với cô. Nếu em nói điều ước đủ to, to đến mức tôi nghe thấy, biết đâu tôi có thể thực hiện giúp em. Cái nháy mắt này hơi giống đang tán tỉnh. Thang Ninh lập tức né tránh ánh mắt anh. Đồ ăn của nhà hàng này quả thực rất ngon, nhưng hơi ít. Nhưng chiếc váy Thang Ninh mặc hôm nay rất tôn dáng, chỉ cần ăn nhiều một chút là sẽ không giấu cái bụng đi được. Cô kiềm chế cơn thèm ăn của mình, sau khi ăn xong, Thang Ninh muốn trang điểm lại. Cô lấy cớ đi vệ sinh. Sau khi Thang Ninh rời khỏi chỗ ngồi, Cố Ngộ gọi nhân viên tính tiền theo thói quen. Tính xong tiền mới phản ứng lại, hôm nay Thang Ninh nói cô mời khách mà. Tất nhiên anh không muốn để Thang Ninh trả tiền, nhưng vì hôm nay là bữa cơm cảm ơn sinh nhật của cô, trả tiền như vậy nói không chừng sẽ khiến cô cảm thấy mắc nợ. Có điều anh nhanh trí nghĩ ra một ý. Sau khi Thang Ninh quay lại, cô hỏi, anh ăn no chưa? Cần thêm món không? Nếu không em tính tiền nhé. Thang Ninh đưa tay định bấm nút gọi nhân viên. Cổ tay cô đột nhiên bị Cố Ngộ nắm lấy. Anh nhìn Thang Ninh, suy nghĩ rồi cười nói, đừng trả tiền nữa, chúng ta bỏ trốn đi. Hả? Thang Ninh sững người, tưởng mình nghe nhầm. Tay Cố Ngộ hơi dùng lực, đi đến bên cạnh cô kéo cô đứng dậy. Cổ tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng và sức mạnh chắc chắn. Đi thôi. Cố Ngộ nói xong, liền nắm tay cô chạy vụt ra ngoài. Thang Ninh hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ theo quán tính bị anh kéo chạy ra ngoài. Từ trước đến nay Thang Ninh chạy bộ luôn rất chậm, có vẻ đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác chạy mà có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Tốc độ chạy nhanh đến mức như đang xuyên không gian. Bỗng nhiên trong đầu Thang Ninh hiện lên nhiều tình tiết lãng mạn. Buổi chiều tà trên con đường vắng vẻ, hai người sóng vai đi bộ, mỗi người một tai nghe, đi sau người mình thích, nắm tay với bóng của anh. Lúc tuyết rơi, cùng dùng chung một chiếc khăn quàng. Tuy nhiên, tất cả đều không bằng nắm tay người mình thích xuyên qua đám đông trong đêm xuân nhạt nhòa này. Như một cuộc trốn chạy lớn lao, rực rỡ lại phóng túng, gió trăng ùa vào lòng. Thực ra cô đoán được Cố Ngộ đã trả tiền rồi, sẽ không có ai đuổi theo họ. Nhưng lúc này đây, cô vẫn tận hưởng cảm giác kích thích khi là đồng phạm bị truy đuổi. Cảm giác giống như phim của Vương Gia Vệ, thêm vào bộ lọc phong cách Hồng Kông lạnh lùng đó, tăng thêm cảm giác định mệnh. Chạy một mạch đến bãi đổ xe, lên xe hai người mới dừng lại. Trong không gian chật hẹp, hai người thở hổn hển không ngừng. Âm thanh và tần suất khiến con người ta dễ dàng liên tưởng. Bình tĩnh lại một chút, Cố Ngộ lái xe đến một con đường nhỏ gần đó. Khu vực xung quanh đây là khu dân cư. Buổi tối không có nhiều người qua lại, là một góc yên tĩnh hiếm có trong thành phố ồn ào. Cố Ngộ lấy một chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn từ ghế sau ra. Là một chiếc bánh kem dâu tây tươi rất đơn giản 8 inch. Còn tưởng lúc nãy Cố Ngộ nói là lát nữa đi mua bánh kem với em chỉ là nói cho có. Không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khó trách lúc nãy cảm thấy anh lái xe rất cẩn thận. Cố Ngộ lấy một cây nến ra, trên đó có số 1. Tại sao lại là 1? Thang Ninh thắc mắc hỏi. Cố Ngộ vừa lấy bật lửa ra thắp nến vừa giải thích, vì đây là năm đầu tiên tôi quen em. Cuộc đối thoại như vậy khiến người ta rất dễ tưởng vẩn vơ. Có phải ngụ ý, sau này mỗi năm đều sẽ ở bên cô, và mỗi năm con số đó sẽ tăng dần lên. Sau khi nến được thắp sáng, bùng lên ánh lửa ấm áp, yếu ớt. Cố Ngộ tắt hết đèn trong xe. Không biết Cố Ngộ có cố ý chọn con đường nhỏ này không, cả con đường đều quá yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng thưa thớt. Do vị trí khá khuất, xung quanh gần như tối đen như mực. Chỉ có một ngọn lửa nhỏ đang cháy rực rỡ, chiếu sáng tất cả thế giới trong tầm mắt. Ánh lửa lay động phản chiếu trong mắt hai người. Bên cạnh, giọng Cố Ngộ dịu dàng đến tận xương tủy, ước đi em. Trước đây trong tất cả các dịp phải ước nguyện, Thang Ninh đều không biết nên ước gì. Vì cô biết đây chỉ là hình thức, dù là nến hay tượng Phật thì cũng không phải là đèn thần Aladdin thật sự, chỉ cần ước nguyện là sẽ thành hiện thực. Ước nguyện với những thứ không có thật, chỉ bằng đặt hy vọng vào bản thân. Ước nguyện với thần, là vì tin vào thần, không ước nguyện với thần, là vì tin vào bản thân. Cô vốn luôn tin vào bản thân hơn. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ngọn lửa nhỏ, hú ớt đang lay động đó, đột nhiên cô cảm nhận được ý nghĩa của việc ước nguyện. Hóa ra ước nguyện chính là, mong đợi và hướng tới những thứ, tự cho rằng không thuộc về mình. Thang Ninh nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đời cô ước nguyện. Nếu chỉ cần đủ thành tâm và chân thành, điều ước sẽ thành hiện thực, thì cô thề, đây là khoảnh khắc chân thành nhất trong đời cô. Cô nghiêng người về phía chiếc bánh, 10 ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt lại, hơi cúi đầu. Không biết là ánh nến đang lay động, hay mắt cô đang khẽ run. Hàng mi dài cong vút tạo một chiếc bóng đen nhạt dưới mí mắt. Thần ơi, ngài có thể nghe thấy tiếng con không? Cả đời con chưa từng cầu xin ngài điều gì. Nhưng nếu cả đời con chỉ có một điều ước có thể thành hiện thực, thì điều ước của con là... Thang Ninh từ từ mở mắt, ánh nến lay động trong mắt cô. Nhìn chằm chằm vào ngọn nến vài giây, tầm nhìn của cô dần dần đi lên, chạm vào khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Nửa bên mặt anh tắm trong ánh trăng. Ánh trăng hôn lên xương chân mày anh. Cô khẽ thổi tắt ngọn nến. Nghe nói như vậy, điều ước sẽ thành hiện thực. Nhân lúc bóng tối đột ngột ập đến, lần đầu tiên Thang Ninh nhìn Cố Ngộ một cách táo bạo, tham lam và không hề che giấu. Cô tin rằng, thần sẽ nghe thấy câu cuối cùng đó của cô. Điều ước của con là... Anh nhấy. Đúng lúc đó, một chiếc xe bật đèn pha từ phía sau đi qua, ánh sáng chói lòa thoáng chiếu lên mặt hai người. Ánh sáng và bóng tối đang xen nhau. Thang Ninh bỏ hai tay chắp lại xuống. Nói với Cố Ngộ, em ước xong rồi, ừm. Cố Ngộ nở nụ cười ấm áp như nắng ngày đông, nhất định sẽ thành hiện thực. Nói xong Cố Ngộ liền nổ máy xe, tiếng động cơ gầm rú che đi nhịp tim hỗn loạn của Thang Ninh. Về nhà, Thang Ninh một mình ăn chiếc bánh này, không ngọt, cũng không ngấy, vị rất thanh mát. Thực ra cô khá thích ăn đồ ngọt, chỉ là bây giờ một miếng bánh hoắc trang nhỏ đã bán 50-60 nghìn, khiến cô sinh lòng kính sợ với loại bánh này. Đôi khi cô lướt tiểu hồng thư thấy trà chiều của người ta là cả một cái bánh nguyên, không nhịn được thốt lên, điều kiện gì dữ vậy, lại có thể một mình ăn cả một cái bánh. Không ngờ hôm nay, cô cũng được trải nghiệm cảm giác một mình ăn hết một cái bánh. Có lẽ vì bữa tối ăn không quá no, cũng có thể vì chiếc bánh này quá hợp khẩu vị của cô. Thang Ninh về nhà liền ăn một hơi hết 1/4 cái bánh, chụp ảnh 3/4 còn lại gửi cho Cố Ngộ, sáng mai có thể ăn tiếp, hi hi. Minh, có vẻ bữa tối chưa làm em no, còn ăn được nhiều thế, quả chanh, không phải người ta nói con gái có hai cái dạ dày sao, một cái chuyên đựng đồ ngọt. Miên, ừm, lần sau biết rồi, rảnh sẽ mang thêm bánh cho em. Thang Ninh đột nhiên nhớ đến cảnh Cố Ngộ kéo cô chạy tối nay, liền hỏi, tối nay anh trả tiền phải không, đã nói là em mời mà. Cố Ngộ cố ý trêu cô, không phải, là bỏ trốn thật đấy. Mặc dù không tin, nhưng Thang Ninh vẫn không nhịn được kêu lên, hả? Miên, dù sao em cũng đã lên thuyền cướp của tôi rồi. Miên, bây giờ chúng ta là đồng phạm, cười xấu xa. Thang Ninh nhìn hai chữ đồng phạm, hơi thất thần. Hai chữ này thường xuất hiện trong sách giáo khoa luật hình sự. Thường chỉ hai người cùng tham gia vào một tội phạm nào đó. Không biết tại sao, khi nhìn thấy hai chữ này Thang Ninh liền thoáng nghĩ. Nếu Tình Tứ được coi là tội phạm, thì bây giờ hai người họ bây giờ đúng thật là đồng phạm. Kể từ lần tặng quà đó, Thang Ninh thường cảm nhận được một bầu không khí tình tứ đặc biệt giữa hai người. Có lẽ trước đây cũng có, chỉ là bản thân chưa từng nhận ra. Bây giờ mỗi cái nhìn giao nhau, mỗi câu nói đều chứa đựng tâm sự không thể nói ra. Cảm giác này rất tuyệt vời, rất huyền diệu, cũng rất tinh tế. Khiến Thang Ninh cảm thấy làm việc gì cũng tràn đầy nhiệt huyết, chưa bao giờ yêu thế giới này như bây giờ. Thang Ninh cảm thấy hiện tại việc vui nhất mỗi ngày là nói chuyện vô bổ với Cố Ngộ, ngốc nghếch đáng yêu không đầu không đuôi. Em là công dân tốt, không thể sa ngã, bây giờ đi đầu thú ngay có khi còn được giảm nhẹ hình phạt. Miên, ngày mai đi mua còng tay về còng em, quả chanh, nhưng anh đâu phải chú cảnh sát. Miên, tất nhiên tôi không phải. Vài giây sau, đối phương lại trả lời. Miên, tuổi này của tôi thì cùng lắm chỉ là anh cảnh sát thôi. Thang Ninh nhìn chằm chằm màn hình, bật cười. Cũng không biết từ khi nào, cuộc trò chuyện với Cố Ngộ bắt đầu trở nên vừa vô lý vừa thú vị. Có vẻ bản thân chưa bao giờ là một người thú vị, nói chuyện cũng nhạt nhẽo và rất dễ kết thúc chủ đề. Nhưng khi ở bên Cố Ngộ, dường như cuộc đối thoại luôn rất thoải mái dí dỏm, hai người có thể nói về mọi chủ đề một cách vô tổ chức trong thời gian dài, hoàn toàn không cảm thấy chán. Thậm chí sau khi trả lời chúc ngủ ngon, họ vẫn mong đợi nhận được tin nhắn của đối phương. Dù biết nhiều khả năng đối phương cũng chỉ trả lời một câu chúc ngủ ngon, nhưng có được phản hồi vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm đến lạ. Bây giờ trừ lúc tắm, những lúc khác Thang Ninh đều duy trì trạng thái nhắn tin với Cố Ngộ. Đôi khi anh bận hoặc cô bận, hai người sẽ rất ăn ý tạm dừng trò chuyện, nhưng sau khi xong việc dù muộn đến mấy, trước khi ngủ đều sẽ nói chuyện nửa tiếng. Thang Ninh nghĩ, quả nhiên mệt và buồn ngủ đều là những yếu tố chủ quan. Trước đây lượng công việc mỗi ngày quá nhiều, cơ thể như bị vắt kiệt, mỗi lần buông công việc xuống nằm trên giường là cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ ngay. Nhưng bây giờ việc cô mong đợi nhất mỗi ngày là hoàn thành tất cả công việc, lên giường nằm, trước khi ngủ sẽ nói chuyện với Cố Ngộ nửa tiếng đó. Trạng thái này dường như đã kéo dài mấy ngày rồi. Một tối nọ trước khi ngủ, lúc cô đang thảo luận với Cố Ngộ về việc nhớ món mì Đại Bài ở công ty anh, đột nhiên góc trái trên điện thoại có một thông báo tin nhắn mới. Thang Ninh nhân lúc Cố Ngộ đang trả lời tin nhắn mà mở ra xem, là Cố Lê, quả Lê, tớ chia tay rồi. Thấy tin nhắn này, nụ cười trên mặt Thang Ninh tắt ngấm, vì là chữ viết, không thấy được biểu cảm của đối phương, không đoán được cảm xúc của cô ấy, nên cô thăm dò hỏi, cậu vẫn ổn chứ? Quả Lê, khi nào rảnh, đi uống rượu với tớ nhé. Quả chanh, ừm, được. Sau khi nói chuyện với Cố Lê một lát cô mới quay lại trang của Cố Ngộ. Minh, vậy khi nào rảnh đến công ty, tôi mời em ăn cơm. Thang Ninh vẫn đang nghĩ về chuyện của Cố Lê, hơi lơ đãng trả lời, được. Minh, qua tận 10 phút hơn mới trả lời tôi, đi nói chuyện với người khác à? Kiêu ngạo, Thang Ninh cố ý đùa, sao em có cảm giác anh đang ghen vậy? Minh, nếu em đang trả lời tin nhắn người khác thật, thì tôi ghen không phải điều đương nhiên sao? Vốn là nửa đùa nửa thật, không ngờ Cố Ngộ lại thừa nhận mình ghen thật, khiến Thang Ninh không biết nên trả lời thế nào. Cô sợ không khí càng đẩy lên càng khó thu lại, nghĩ nghĩ vẫn quyết định nói cho anh chuyện của Cố Lê. Cố Lê nói cậu ấy chia tay rồi. Dòng đối phương đang nhập. Trên giao diện trò chuyện sáng một lúc mới nhận được câu trả lời. Minh, vậy em hãy chăm sóc em ấy nhé. Quả chanh, dạ, thứ bảy em sẽ đi uống rượu với cậu ấy. Minh, đi đâu? Em uống ít thôi. Quả chanh, yên tâm, em không uống đâu, em còn phải đưa cậu ấy về mà. Minh, để tôi đến đón hai người. Quả chanh, tính sau đi, chưa biết hôm đó thế nào, thôi không còn sớm nữa, đi ngủ thôi, chúc anh ngủ ngon. Minh, chúc ngủ ngon mặt trăng. Tối cuối tuần, Cố Lê hẹn Thang Ninh đến một quán bar. Khác với những nơi chỉ uống bia khi ăn cơm bình thường, đây là thiên đường thực sự của rượu, có đủ loại cocktail nồng độ cao. Xem ra hôm nay Cố Lê định uống đến say mới thôi. Khi gặp Cố Lê, Thang Ninh phát hiện sắc mặt cô ấy không tốt lắm, cả người uể oải, hoàn toàn khác với trạng thái mấy lần gặp trước. Mắt trông hơi sưng và đỏ, có vẻ đã khóc. Thang Ninh ngồi xuống gọi một ly nước có ga, còn Cố Lê trực tiếp gọi whisky nguyên chất. Thang Ninh thở dài nói, tệ lắm sao? Cậu nói chia tay á? Không hề. Cố Lê vô cảm lắc đầu, rất suôn sẻ, tớ rất phóng khoáng. Thang Ninh nhìn cô ấy, biết chắc chắn không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, khi rượu được mang lên, Cố Lê uống hết một nửa mới bắt đầu than thở. Cậu biết không Thang Ninh, tớ thực sự chưa bao giờ biết. Hóa ra yêu đương là một việc hạnh phúc đến thế, yêu đương với người mình thích là một việc vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt Cố Lê bắt đầu mơ màng, cô ấy chống cằm, không biết nhìn về đâu, nhưng nỗi nhớ trong mắt đã tràn ra. Một tháng vừa qua là khoảng thời gian tớ cảm thấy hạnh phúc nhất đời này. Mỗi ngày tớ đều mong đợi anh ấy nhắn tin cho tớ, mong đợi cuộc hẹn cuối tuần, đôi khi anh ấy sẽ tạo bất ngờ cho tớ. Tan làm đến dưới công ty tớ đón tớ đi ăn ngon, tặng hoa cho tớ, hỏi tớ thích xem phim gì, lúc ăn cơm cũng rất chu đáo gấp từng tép tỏi tớ không thích ra. Quả nhiên, mở đầu câu chuyện đều là tốt đẹp, nhưng nhiều câu chuyện đều sẽ đón chào một chữ nhưng. Nhưng. Cố Lê kéo dài giọng nói, tớ cảm thấy anh ấy dịu dàng chu đáo như vậy, chỉ vì anh ấy đã có nhiều bạn gái, anh ấy đã làm những việc tương tự với nhiều người, chỉ là quen tay mà thôi. Nghe Cố Lê nói vậy, tim Thang Ninh đột nhiên thóp lên, ngón tay cầm cốc đột nhiên dùng lực siết chặt, khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cố Lê từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên, có vẻ như đang nhớ lại, trước đây tớ luôn nghĩ, chỉ cần không kết hôn, thì không cần xem nhân phẩm, chỉ là yêu đương thôi mà, không phải người đời có câu, đừng mong cầu vĩnh cửu, chỉ mong cầu những thứ từng có sao. Có thể yêu đương với người mình thích là đủ rồi, ít nhất những kỷ niệm vui vẻ đó là thật. Lúc đầu, tớ cũng ngây thơ nghĩ như vậy, chỉ là tớ không ngờ, chia tay khi vẫn còn yêu, lại là một việc buồn và đau đến vậy. Cố Lê nói rồi nói, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Thang Ninh chưa bao giờ thấy Cố Lê như vậy, trước đây cô cũng từng thấy cô ấy buồn đến muốn khóc vì những lý do khác, nhưng thường là khóc thật to một trận, thuộc dạng khóc xong sẽ đỡ hơn nhiều để xả stress. Nhưng bây giờ cô ấy khác, những giọt nước mắt đó mang theo một nỗi buồn tuyệt vọng. Không phải vì muốn xả stress, ngược lại, cô ấy muốn cố gắng kìm nén. Nhưng mà, thực sự dù cố gắng thế nào cũng không kìm được. Cảm giác khó chịu đó lan khắp cơ thể, mỗi lần thở đều đau nhói. Cảm giác này Thang Ninh đã trải qua, không phải muốn dùng khóc để xả nỗi buồn. Mà là, buồn đến một mức độ nào đó, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Là cậu chủ động chia tay sao? Thang Ninh hỏi. Cố Lê gật đầu, ngồi thẳng người. Đúng vào ngày tròn một tháng, Thang Ninh chỉ cần nghĩ đến cảnh này, đã cảm thấy rất đau lòng, anh ta phản ứng thế nào? Cố Lê nhíu mày, có vẻ đang cố gắng nhớ lại biểu cảm của anh ta ngày hôm đó. Trông anh ấy hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, nói vậy chia tay trong hòa bình. Khi nói những lời này biểu cảm của Cố Lê không có chút nhiệt độ nào, nhưng Thang Ninh biết, những ký ức đau đớn như vậy, mỗi lần nhớ lại, đều giống như xé toạc vết thương một lần nữa. Với tư cách một người ngoài cuộc, Thang Ninh cũng không thể đưa ra được lời khuyên hữu ích, so với nỗi đau trong lòng cô ấy, ngay cả lời an ủi cũng trở nên không đáng kể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại điều cô có thể làm, có lẽ chỉ là ở bên cạnh cô ấy, lắng nghe cô ấy nói. Cố Lê cười lạnh một tiếng nói, có lẽ anh ấy cũng định đề cập rồi, chỉ là không ngờ tớ mở miệng trước, nhưng tớ mừng vì mình đã mở miệng, nếu tớ bị đá, có lẽ kết quả còn thảm hơn. Ngay từ ngày đầu tiên ở bên anh ấy tớ đã tự nhủ, mối tình với anh ấy có giới hạn thời gian, mỗi ngày đều đang đếm ngược, tớ cố gắng kiềm chế tình cảm của mình với anh ấy, thậm chí lúc đầu tớ còn ngây thơ nghĩ, với tính cách như tớ, chắc sẽ không sa đà vào, hoặc nói là sẽ nhanh chóng vượt qua, nhưng sau khi chia tay với anh ấy, tớ càng ngày càng khó chịu, lúc bên nhau hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ đau khổ bấy nhiêu, tớ không chặn anh ấy, vẫn thường xuyên cầm điện thoại lên, mong đợi tin nhắn của anh ấy. Tớ không ngủ được sẽ lướt lại đoạn chat của hai đứa, lúc xem có khi cười, có khi khóc, tớ cảm thấy mình như một đứa thần kinh vậy. Cố Lê uống cạn ly rượu trước mặt, khó chịu gục xuống bàn, nhìn Thang Ninh nói, Thang Ninh nhà, đừng bao giờ là một kẻ mất não vì tình như tớ nhé. Thang Ninh cười cười, bản thân đã thảm đến vậy rồi mà vẫn không quên dặn dò cô. Nhưng Thang Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hạ mi mắt xuống nói, nhưng chuyện này cũng không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được đâu. Cũng đúng. Cố Lê thở dài nói. Nếu không, làm sao gọi là tình yêu chứ? Thang Ninh thấy Cố Lê như vậy, vừa khó chịu trong lòng, vừa cảm thấy hoảng loạn. Chẳng phải bản thân cô cũng đã sa vào tình yêu rồi sao? Chỉ là điểm khác biệt giữa cô và Cố Lê là, cô đã sa vào một mối tình đơn phương. Có lẽ cô còn thảm hơn Cố Lê, đối phương hoàn toàn không có ý đó, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Nhưng ngay cả trong ảo tưởng như vậy, cô cũng đã bắt đầu hơi lạc lối rồi. Người ta nói tình đơn phương là sự hỗn loạn của một người, Bây giờ Thang Ninh thực sự đã nếm trải được rồi. Mỗi ngày nội tâm cô sẽ xảy ra vô số lần dao động vì sự tồn tại của Cố Ngộ. Mà phần lớn những cảm xúc vui buồn giận dữ này đều xuất phát từ những tưởng tượng của chính cô. Nghĩ kỹ lại, thật ra cũng hơi đáng thương. Cố Lê nhìn biểu cảm của Thang Ninh, vô cớ thấy xót xa. Cô ấy cảm thấy thái độ của Thang Ninh đối với tình cảm có lẽ còn nghiêm túc hơn mình nhiều. Nếu cô thực sự gặp một người như Trần Thạc, có thể sẽ thực sự sa ngã không thể cứu vãn, hủy hoại cả cuộc đời. Với tư cách là người từng qua, cô ấy có thể dùng bài học xương máu của mình để dạy cho Thang Ninh. Nghĩ vậy cô ấy bỗng thấy cuộc tình này cũng không uổng phí. Thang Ninh, cậu nhất định không được động lòng với một người như Trần Thạc. Ánh mắt Thang Ninh dao động, nhưng thế nào gọi là người như anh ta? Chính là lãng tử ấy, kiểu có nhiều bạn gái. Cố Lê nói xong tự cười nhạo, nói thật với cậu, lúc đầu tớ còn ngây thơ mơ tưởng anh ấy sẽ quay đầu, tớ sẽ là chân ái của anh ấy. Nhưng sự thật chứng minh đều là vớ vẩn, họ chỉ thích đùa giỡn tình cảm, chỉ có thay người khác mới cho họ cảm giác mới mẻ. Thực sự là như vậy sao? Giọng nói Thang Ninh nhỏ dần. Đúng vậy, cậu nghĩ thử xem, không thì tại sao họ lại có nhiều bạn gái như vậy? Đương nhiên là chán người trước, không yêu nữa, không hứng thú nữa thôi, đàn ông ấy mà, đều không quý trọng thứ đã có được. Cố Lê giơ ngón trỏ lên trước mặt Thang Ninh lắc qua lắc lại, bây giờ họ tốt với cậu, tình tứ với cậu, đều chỉ là nhất thời hứng lên, khi họ thực sự có được trái tim cậu hoặc có được con người cậu thì sẽ như sưu tập tem vậy, cảm thấy cậu vô vị, rồi đá cậu đi. Mặc dù Thang Ninh biết lời Cố Lê nói có lý, nhưng thực sự không thể áp dụng những điều đó lên Cố Ngộ. Nói đến đây, Cố Lê lại đột nhiên lắc đầu, như đang tự phủ định với chính mình, nhưng mà phụ nữ ngu ngốc như vậy đấy, luôn không muốn tin, muốn đâm đầu vào tường thử xem. Luôn cảm thấy người mình chọn nhất định là khác biệt, những lời này trước đây người khác cũng nói với tớ hàng trăm lần, tớ đều không tin, chỉ có khi tự mình nếm trải đau khổ mới chịu nhận thua. Thang Ninh nghĩ, dù sao bây giờ Cố Lê cũng say rồi, chắc sẽ không nghĩ nhiều. Cô quyết định hỏi thẳng, vậy anh trai cậu cũng là người như vậy sao? Cố Lê như nghe thấy điều gì buồn cười, cười lạnh một tiếng, anh ấy á? Đương nhiên anh ấy là người như vậy, anh trai tớ là kiểu người trông có vẻ vô hại điển hình, nhưng thực ra lại không tim không phổi. Trước đây anh ấy quen rất nhiều bạn gái, tớ chưa bao giờ thấy anh ấy ân hận với bất kỳ ai, anh ấy chưa bao giờ cảm thấy đã lãng phí tuổi xuân và tình cảm của người khác. Đối với anh ấy, sự tồn tại của những cô bạn gái đó có vẻ chỉ đơn thuần để bù đắp khoảng trống trong lòng mình, chỉ là cái cớ để tránh né việc gia đình giới thiệu xem mắt, hoàn toàn chưa từng thực lòng với ai cả. Người như anh ấy có thể còn đáng sợ hơn cả Trần Thạc. Cố Lê nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Thang Ninh, nghiêm túc dặn dò, nên cậu tuyệt đối không được động lòng với anh ấy. Tim cô như bị thứ gì đó đâm một cái, bắt đầu dần dần xì hơi. May mà bây giờ đối phương đã uống rượu, nếu không giây phút hoảng hốt này chắc chắn không thể thoát khỏi mắt cô ấy. Thang Ninh dùng diễn xuất vụng về để diễn ra vẻ cậu đùa gì vậy? Làm sao có thể, tớ coi anh ấy là anh vì anh ấy chính là anh trai của cậu. May mà khung cảnh xung quanh khá ồn ào, khiến giọng run rẩy của Thang Ninh không quá rõ ràng. Nói xong, Thang Ninh lập tức cúi đầu uống một ngụm nước lớn. Có lẽ bây giờ tỉnh táo hoàn toàn sẽ không tốt. Nhưng cô lại rất sợ say rồi sẽ làm sai và nói sai. Từ sau khi Cố Lê nói những lời đó xong, tâm trí Thang Ninh luôn treo ngược cành cây. Cố Lê nói rất nhiều chuyện về cô ấy và Trần Thạc, nhưng Thang Ninh không nghe lọt chữ nào. Trong đầu cô toàn là những việc Cố Ngộ đã làm và những lời anh đã nói với cô. Có lẽ vì lời Cố Lê nói có trọng lượng quá lớn trong lòng cô, hoặc là vì cô đã bị Cố Lê tẩy não thành công. Cô cảm thấy những điều Cố Lê nói đều đúng. Trước đây Cố Ngộ có nhiều bạn gái như vậy, người muốn xem mắt với anh nhiều đến mức số thẻ cũng không hết. Thang Ninh dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu để nghĩ mình khác biệt? Đôi khi đúng là rất cần sự chỉ điểm của người ngoài cuộc, mới có thể khiến cô nhìn thấu bản chất sự việc. Cô cùng lắm chỉ đang tự thỏa mãn trong trí tưởng tượng của mình mà thôi. Nói cho hay ho thì Cố Ngộ chăm sóc cô nhiều hơn là bởi vì cô là bạn của Cố Lê. Nói khó nghe thì cô cùng lắm cũng chỉ là một con cá trong ao cá của Cố Ngộ. Một con cá tự cho là đúng. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười. Đúng lúc đó, Cố Ngộ gọi điện đến. Thang Ninh sợ bị Cố Lê thấy, hoảng hốt tắt điện thoại ngay rồi úp điện xuống bàn. Thấy Thang Ninh không nghe điện thoại, Cố Ngộ gọi cho Cố Lê. Khi thấy tên Cố Ngộ, Cố Lê bỗng cảm thấy men rượu trong người đã rút đi một nửa. Cô ấy nhấc máy, ngồi thẳng lưng, cố gắng không tỏ ra như một kẻ say rượu. Alo, anh. Nghe đối phương gọi từ anh, Thang Ninh đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại. Như bị điện giật vậy, vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Cố Lê đối diện liếc nhìn Thang Ninh, nói vào điện thoại, đang ở với Thang Ninh, sắp về nhà. Giây tiếp theo, Cố Lê đưa điện thoại cho Thang Ninh, nói với cô, anh trai tớ bảo cậu nghe điện thoại. Lúc này Thang Ninh không muốn nghe điện thoại, cũng không muốn nghe giọng anh. nhưng điện thoại của Cố Lê đã đưa đến trước mặt rồi, thực sự không thể tránh né. Nhận điện thoại từ tay Cố Lê, chưa đợi đối phương mở miệng, cô đã nói luôn với tốc độ rất nhanh, em sẽ đưa cậu ấy về ngay. Từ ống nghe truyền đến một âm tiết rất ngắn, chưa đợi đối phương nói hết chữ đầu tiên, Thang Ninh đã nhanh chóng cúp máy. Vốn lo lắng sự bối rối của mình sẽ bị Cố Lê nhìn thấu, ai ngờ Cố Lê không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trong trạng thái vừa rồi của Thang Ninh, thậm chí còn khen ngợi hành động nhĩ khí của Thang Ninh. Đúng, vẫn là đừng để anh trai tớ đến đón, nếu không suốt đường về lại hỏi tớ cái này cái kia. Thang Ninh đi qua nắm lấy cánh tay Cố Lê nói, không còn sớm nữa, về nhà nhanh đi, anh trai cậu lo rồi kìa. Thực ra Thang Ninh cũng không chắc cuộc gọi vừa rồi của Cố Ngộ là vì cái gì, dù sao cô cũng đã không trả lời tin nhắn của anh một thời gian dài rồi. Không loại trừ khả năng sau khi phát hiện không liên lạc được với cô nên đã đi tìm Cố Lê. Vấn đề này giống như con mèo của Springer, nếu không đi xác minh câu trả lời, thì sẽ mãi ở trong trạng thái không thể xác định. Nhưng bây giờ Thang Ninh không muốn biết câu trả lời, bởi vì cho dù câu trả lời là gì, đều sẽ gây ra dao động trong lòng cô. Bây giờ cô không có tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đỡ Cố Lê đứng dậy, thực ra lúc này Cố Lê đã không còn say lắm. Cô ấy sợ uống nhiều quá sẽ làm ra chuyện gì không kiểm soát được, nên nửa sau đã kiềm chế lại. Thang Ninh đưa cô ấy lên taxi, rồi một mình chậm rãi đi đến ga tàu điện ngầm. Cho đến khi lên tàu, cô mới có can đảm nhìn điện thoại. 5 cuộc gọi nhỡ, hơn chục tin nhắn chưa đọc. Cô nhắm mắt hít thở sâu rồi mở tin nhắn. Đều là Cố Ngộ hỏi họ đang ở đâu, tình hình thế nào, tại sao không trả lời tin nhắn. Về tình về lý, cô không nên không trả lời tin nhắn. Có lẽ anh lo lắng cho Cố Lê, nên mất tích như vậy thực sự hơi vô trách nhiệm. Thang Ninh lập tức trả lời anh, em đã đưa Cố Lê về nhà rồi. Anh yên tâm đi. Cố Ngộ gần như trả lời ngay lập tức, vậy còn em? Tốc độ này cứ như đối phương đang cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người, vừa có tin nhắn là trả lời ngay. Không có chút do dự nào, Thang Ninh cũng nhanh chóng trả lời, đang trên đường về. Minh, đang ở đâu? Tôi đến đón em, quả chanh, không cần đâu, sắp tới rồi. Minh, vậy chừng nào về tới nhà thì nói với tôi một tiếng. Thang Ninh hơi thất thần nhìn giao diện trò chuyện, vừa định tắt điện thoại. Đối phương lại gửi một tin nhắn. Minh, đừng không trả lời tin nhắn của tôi, lo chết tôi rồi. Khi nhìn thấy tin nhắn này, không biết tại sao Thang Ninh đột nhiên rơi nước mắt, dường như là một sự ấm ức và thất vọng khó nói nên lời, dường như là cảm thấy đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Thực ra cô cũng chưa từng có được gì, chỉ là cô từng tưởng tượng rằng mình có thể có được gì đó, và bây giờ phát hiện ra, tất cả chỉ giới hạn trong tưởng tượng. Cảm giác này, giống như ruột thừa của bạn vốn khỏe mạnh nhưng lại bị vô ý cắt bỏ vậy. Tuy không gây tổn hại gì đến cuộc đời bạn, nhưng cơn đau là thật. Trong một khoảnh khắc, cô cũng không biết giữa mình và Cố Lê ai thảm hơn. Đối với Cố Lê, mặc dù hiện tại bị tổn thương sâu sắc, nhưng ít nhất những tình cảm đó đã từng sở hữu, đã từng xảy ra, họ đã thực sự yêu nhau. Còn đối với Thang Ninh, những điều đó cô chưa từng sở hữu. Bây giờ cô hoàn toàn có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và rút lui trong an toàn. Không ai chia sẻ niềm vui của cô, cũng không ai xót xa cho nỗi buồn của cô. Điều cô cần làm là điều chỉnh lại tâm trạng, xem Cố Ngộ như anh trai của Cố Lê. Đừng pha trộn bất kỳ tình cảm không nên có nào. Thang Ninh nghĩ trước đây hai người nói chuyện sôi nổi như vậy. Sự lạnh nhạt đột ngột hôm nay rất giấu đầu hở đuôi. Nên sau khi về nhà cô vẫn nhắn tin ngắn gọn với Cố Ngộ vài câu. Nhưng bầu không khí hoàn toàn khác trước, và chỉ nói vài câu đã bảo buồn ngủ muốn đi ngủ. Cứ như vậy cũng tốt, từ ban đầu dần dần quen thuộc gần gũi, đến bây giờ chỉ cần dần dần xa lạ xa cách là được. Những chuyện này đều xảy ra một cách vô thức, giống như sự thay đổi ngày đêm, sẽ không bị để ý. Chỉ là đêm đó Thang Ninh hoàn toàn mất ngủ, cả đêm trong đầu đều đang phát lại những lời Cố Lê nói với cô. Cô nằm trên giường, lắng nghe thế giới tĩnh lặng, cảm nhận một cảm giác bất lực chưa từng có. Nói cũng lạ, rõ ràng chẳng mất đi thứ gì, nhưng lại có cảm giác trống rỗng như cả thế giới của mình bị mất đi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần cứ thế thức trắng một đêm, nhưng khoảng 4 giờ sáng, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn. Khoảnh khắc điện thoại rung lên, Thang Ninh giật mình, căn phòng tối om, chỉ có điện thoại của cô phát ra ánh sáng yếu ớt. Mặc dù Thang Ninh không có cảm giác buồn ngủ, nhưng dù sao cũng đã quen với bóng tối. Nhìn thấy màn hình sáng lên, cô cảm thấy mắt hơi mờ, bật đèn bàn bên cạnh mới nhìn rõ chữ. Quả Lê, cậu ngủ chưa? Cố Lê chưa bao giờ nhắn tin cho cô nửa đêm, chắc chắn lúc này cô ấy thực sự rất rất cần cô. Quả Chanh, vẫn chưa? Quả Lê, bị tớ đánh thức à? Thang Ninh cảm thấy cuộc đối thoại này có lẽ sẽ kéo dài một lúc, đành ngồi dậy từ tư thế nằm, kề gối tựa sau lưng, sợ Cố Lê nghĩ ngợi nên cô trả lời, không phải, tớ đang tăng ca. Quả Lê, vất vả thế. Quả Chanh, quen rồi cậu sao rồi? Quả Lê, tớ tỉnh rượu rồi, nhưng thấy trong lòng rất trống rỗng, muốn nói chuyện với cậu. Thang Ninh thấy xót xa. Quả chanh, hay ngày mai tớ đến nhà cậu ở cùng cậu nhé. Quả lê, được đó được đó. Hu hu cậu tốt nhất. Cô nhắn tin với Cố Lê đến gần 6 giờ, sau đó Cố Lê nói mình thực sự quá buồn ngủ, phải đi chợp mắt một lát. Thang Ninh cũng không biết đêm đó mình có ngủ được không, nhưng tóm lại hôm sau cả người cô đều mơ màng. Khoảng 10 giờ, cô dọn ít đồ rồi đến nhà Cố Lê. Khi đến nhà cô ấy, Cố Lê vừa mới dậy, nhưng vì không biết giải thích với ba mẹ thế nào về việc tâm trạng mình sa sút ăn không ngon ngủ không yên, nên cả ngày cô ấy toàn co rúm trong phòng. Mặc dù Tống Mạn Tư và Cố Tránh rất lo lắng, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Thấy Thang Ninh đến, họ chào hỏi rất nhiệt tình. Cố Lê không ra đón, chỉ nhắn tin bảo Thang Ninh trực tiếp lên phòng cô ấy. Thang Ninh đổi sang dép lê Tống Mạn Tư đã chuẩn bị sẵn cho cô, nhẹ nhàng gõ cửa rồi vào phòng Cố Lê. Trong phòng, Cố Lê mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi trên giường lướt điện thoại xem phim ngắn, cả đôi mắt sưng húp, người cũng trông không có tinh thần gì. Thang Ninh mang cho Cố Lê bánh su kem cô ấy thích ăn. Cô ấy đói cả ngày chưa ăn gì, một hơi ăn luôn hai cái. May mà ít nhất khẩu vị vẫn còn tốt. Cố Lê thấy Thang Ninh, tâm trạng khó chịu đỡ hơn một chút, xoa xoa thái dương nói, hôm qua tớ thực sự uống quá say, nói gì với cậu cũng quên hết rồi, cũng không nói gì nhiều. Mắt Thang Ninh hơi dao động, thoáng né tránh, chỉ phàn nàn về Trần Thạc rất lâu thôi. Cố Lê cúi đầu nhìn điện thoại, tớ vừa phát hiện hôm qua có hơn chục cuộc gọi nhỡ của anh trai tớ, chuyện gì vậy? Tim Thang Ninh đập mạnh, nhanh chóng bịa ra một lý do, chắc ba mẹ cậu nói với anh trai cậu là cậu chưa về nhà, anh ấy lo lắng đó. Ồ, bình thường cũng đâu thấy anh ấy lo lắng thế này. Một câu vô tình của Cố Lê lại khiến Thang Ninh nghe thấy có ý nghĩa sâu xa. Đôi khi cũng không phải cô muốn tự lừa dối bản thân hay tự cho là đúng, nhưng các loại bằng chứng và lời khai thực sự rất khó để cô không liên tưởng nhiều. Không phải trước đây Cố Lê chưa từng say, nhưng thực sự chưa bao giờ thấy tình huống Cố Ngộ gọi điện dồn dập như vậy. Mà hôm qua rõ ràng là vì không liên lạc được với Thang Ninh, nên mới bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Cố Lê. Đang ngẩn người suy nghĩ, điện thoại Thang Ninh đột nhiên rung lên. Sự rung động này mang theo một sự phán xét và cảnh báo, khiến người có lỗi vô cớ hoảng loạn. Thang Ninh cúi đầu nhìn, quả nhiên là Cố Ngộ gửi tin nhắn đến. Miên, sao hôm nay im lặng vậy? Dậy cũng không chào buổi sáng. Cũng không biết từ khi nào, mỗi ngày dậy ngủ ăn cơm hai người đều rất tự nhiên báo cáo với đối phương. Sáng nay không nhắn tin cho Cố Ngộ, quả thực trong mắt anh có vẻ hơi bất thường. Thang Ninh không trả lời, chỉ nhân lúc Cố Lê không để ý tắt rung. Vừa làm xong, chỉ thấy Cố Ngộ lại gửi đến một tin nhắn. Hay là chú heo con vẫn chưa dậy? Khi nhìn thấy cách gọi thân mật như vậy, sợ bị thấy không biết giải thích thế nào. Thang Ninh theo phản xạ muốn che giấu màn hình điện thoại của mình. Cô nhanh chóng giấu điện thoại vào túi, giả vờ như không có chuyện gì uống một ngụm trà. Thực ra cô và Cố Lê cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt. Dù sao trong nhà có người, tuy không đến mức bị nghe lén, nhưng ít nhiều cũng có nguy cơ lộ chuyện. Gần đây Cố Lê không ngủ ngon, thực ra cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng tinh thần luôn căng thẳng như một sợi dây. Cảm giác này khiến cô ấy kiệt sức, cô ấy thực sự muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến Trần Thạc, nghĩ đến cảm giác khi ở bên anh ta. Nỗi nhớ này thực sự đang hành hạ cô ấy không ngừng. Hôm nay có Thang Ninh ở bên, Cố Lê nằm trên đùi cô, Thang Ninh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, như đang dỗ một đứa trẻ sơ sinh vậy. Dưới sự an ủi dịu dàng này, cuối cùng Cố Lê cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thang Ninh ở bên cô ấy một lúc, đảm bảo cô ấy ngủ rất say, mới ra khỏi phòng Cố Lê. Tống Mạn Tư nghe thấy động tĩnh lập tức đi đến lo lắng hỏi, Lê Lê thế nào rồi? Dạ cậu ấy hơi mệt nên đi ngủ rồi ạ. Thang Ninh trả lời. Thang Ninh đi đến phòng khách, thấy trên bàn có trà Tống Mạn Tư pha sẵn, nghĩ chắc là muốn hỏi vài chuyện về Cố Lê. Dù sao nếu cô ấy thực sự không nói gì cả ngày, cứ thế uống rượu mất ngủ tinh thần sa sút, chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắng. Thang Ninh rất tinh ý, cô không đi ngay mà đến bên bàn ăn ngồi xuống, uống một ngụm trà. Tống Mạn Tư ngồi đối diện Thang Ninh, cẩn thận dò hỏi, Thang Ninh nhà, gần đây Lê Lê gặp chuyện gì không vui phải không? Thang Ninh cúi mắt nhìn thấy những ngón tay đang vào nhau vì lo lắng của Tống Mạn Tư, cô dùng giọng rất dịu dàng an ủi. Chỉ gặp chút vấn đề trong công việc thôi, cô yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Ồ, chuyện công việc cả, vậy thì tốt. Đường nét cơ thể Tống Mạn Tư rõ ràng thả lỏng xuống, Cố Tránh ngồi trên sofa, tuy không nói gì, trông ông như đang xem tivi, nhưng âm lượng tivi cố ý để rất nhỏ, chắc cũng đang quan tâm từng lời nói cử chỉ của Thang Ninh. Thang Ninh sợ thái độ vừa rồi không đủ chân thành, lại nói thêm, cô à, thực ra bọn trẻ tụi con khá yếu đuối. Khi con mới vào nghề cũng từng gặp chuyện không vui, nhưng những chuyện này mới khiến tụi con trưởng thành, cô yên tâm, sau khi trải qua chuyện này, Cố Lê sẽ lớn lên thôi. Đúng vậy. Tống Mạn Tư thở dài, chỉ là cô lo lắng, từ nhỏ Lê Lê đã được bảo vệ quá tốt, Cô và ba nó, anh nó đều cưng chiều nó cũng khá ngây thơ, chưa từng gặp người xấu, nên bọn cô sợ nó bị bắt nạt gì đó. Cô yên tâm, Cố Lê rất thông minh, cũng rất mạnh mẽ, cậu ấy luôn biết mình muốn gì, là một cô gái rất tiến bộ và xuất sắc, con tin vài ngày nữa cậu ấy sẽ vực dậy thôi. Theo hiểu biết của Thang Ninh về Cố Lê, cô ấy là kiểu người nếu đã vượt qua được thăng trầm thì sẽ quên hẳn luôn. Trong đầu cô đã có hình ảnh cô ấy tràn đầy năng lượng nói với mình vài ngày sau Cố Hán Tam đã trở lại rồi. Ừm, không có chuyện gì là tốt rồi. Tống Mạn Tư nhìn cô với vẻ mặt biết ơn, may mà có con ở bên cạnh nó, Lê Lê có người bạn tốt như con bọn cô cũng yên tâm rồi. Thang Ninh lắc đầu, có cậu ấy làm bạn, đó mới là may mắn của con. Có vẻ chủ đề này cũng đến đây là kết thúc, Thang Ninh vốn định uống nốt tách trà rồi đi, không ngờ chưa uống hết, Tống Mạn Tư đã rót thêm. Nhìn tình hình này, là muốn nói chuyện phiếm rồi. Tống Mạn Tư thấy Cố Lê không có vấn đề gì lớn cũng yên tâm, giọng nói cũng thoải mái hơn, con đi làm có bận lắm không? Vâng, gần đây cũng khá bận, nhưng mấy dự án đang kết thúc, chắc sau đó sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng là từng đợt một thôi ạ. Thang Ninh thành thật nói, con à, làm luật sư thực sự khá vất vả. Tống Mạn Tư nghiêm túc nói, làm vài năm, đến một công ty lớn làm chuyên viên pháp lý không phải tốt hơn sao? Cô nghe nói trước đây con từng thực tập ở công ty anh trai Lê Lê. Đến lúc đó để nó giới thiệu con vào công ty họ đi, công ty họ là tập đoàn Internet lớn, phúc lợi rất tốt đấy. Tống Mạn Tư quá nhiệt tình, Thang Ninh không biết nên giải thích là điều động chứ không phải thực tập, hay giải thích vào công ty đó không dễ dàng như vậy. Nhưng cô vẫn hiểu chuyện, vẫn phải nói mấy lời xã giao. Vâng, làm vài năm rồi tính tiếp ạ, sau này có cơ hội sẽ cân nhắc. Tống Mạn Tư đánh giá Thang Ninh một lượt, hôm nay Thang Ninh không trang điểm, tuy mặt mộc nhưng có thể thấy nền tảng rất tốt, thêm vào đó qua nhiều lần gặp mặt. Cảm thấy là một đứa trẻ rất lễ phép, cộng thêm bộ lọc từ Cố Lê, bà thực sự rất thích Thang Ninh, con xinh đẹp thế này, lại giỏi giang nữa, có bạn trai chưa? Thang Ninh không ngờ chủ đề chuyển sang mình nhanh thế, hơi bất ngờ, chưa có ạ. Vậy con thích kiểu người như thế nào, cô giới thiệu cho con nhé. Có lẽ bà đã đến tuổi thích giới thiệu đối tượng, hoặc là thực sự rất thích Thang Ninh từ tâm can. Tống Mạn Tư luôn có cảm giác cô gái tốt thế này mà để cho người khác thì phí quá. Tốt nhất là giới thiệu một người thân cận đáng tin cậy mà mình đã thẩm định. Con thích. Giọng Thang Ninh nhỏ dần. Chưa nói xong, điện thoại Tống Mạn Tư đổ chuông. May quá, cuộc gọi này đã cứu cô. Thang Ninh thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhân lúc Tống Mạn Tư nghe điện thoại uống một hơi hết trà trong ly. Vốn định uống xong trà thì chào tạm biệt Tống Mạn Tư rồi đi. Thấy Tống Mạn Tư ra ban công nghe điện thoại xong quay lại, khi đi qua chỗ Cố Tránh thì nói với ông. Lại là Thẩm Phương gọi đến, tháng này đã gọi 2-3 lần rồi. Cố Tránh im lặng rồi nói, vẫn là chuyện đó. Đúng vậy, anh nói xem thằng bé Cố Ngộ đó, em đã gửi WeChat cho nó mấy lần rồi mà nó vẫn không kết bạn. Lời Tống Mạn Tư tuy trách móc, nhưng giọng điệu lại mang theo một sự yêu thương rõ ràng. Nghe thấy tên Cố Ngộ, biểu cảm của Thang Ninh đột nhiên nghiêm lại, động tác cũng dừng lại. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào tai. Tống Mạn Tư vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa lẩm bẩm, cháu gái của Thẩm Phương thực sự rất tốt, bà là giám đốc ngân hàng. Mẹ là lãnh đạo cấp cao trong đơn vị, cháu gái cô ấy cũng rất xuất sắc, học thiết kế thời trang ở Mỹ, bây giờ là nhà thiết kế thời trang, chuyên thiết kế trang phục cho ngôi sao, lại còn rất xinh đẹp có khí chất. Trước đây lúc con gái Thẩm Phương kết hôn hai đứa đã gặp nhau một lần rồi, hôm đó còn ngồi cùng bàn, có thể lúc đó đã ưng nhau rồi. Sau đó Thẩm Phương cứ nói với em muốn mai mối cho hai đứa trẻ làm quen, bảo em gửi WeChat cháu gái cho Cố Ngộ, hỏi em mấy lần rồi sao nó vẫn chưa kết bạn, em thấy ngại quá. Cố Tránh lạnh nhạt nói một câu. Cố Ngộ có hứng thú thì nó sẽ kết bạn thôi, em cũng đừng lo lắng quá. Cháu gái cô ấy rất tốt, em khá thích, cảm thấy rất xứng với Cố Ngộ nhà mình. Tống Mạn Tư nói xong, tâm trạng rất tốt đi đến trước mặt Thang Ninh với vẻ xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi nghe một cuộc điện thoại. Không sao đâu ạ. Thang Ninh vừa định mở miệng nói đi, nào ngờ Tống Mạn Tư lại rót thêm trà cho cô. Thang Ninh ngượng ngùng xua tay nói, cô ơi, thật sự không uống nổi nữa, đây là ly cuối cùng ạ. Ồ, được thôi. Tống Mạn Tư nhìn cô một lượt nói, con phải ăn nhiều vào nhé, con gầy quá, công việc bận rộn cũng đừng quên ăn cơm. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy ấm lòng, cảm ơn cô. Tống Mạn Tư nhìn cô với vẻ xót xa, Lề Lề nói con ở đây một mình, bình thường cũng không có ai chăm sóc. Không sao đâu ạ, con quen rồi. Thang Ninh lắc đầu, ba mẹ con không lo lắng cho con sao? Ngón tay cầm cốc của Thang Ninh siết chặt, vâng, không lo lắng ạ. À phải rồi, ba mẹ con làm nghề gì vậy? Tống Mạn Tư tiện miệng hỏi, ba con không còn nữa. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lão, một luồng nhiệt từ nơi vô định dâng lên, mẹ con ở quê, làm việc lặt vặt, ồ vậy cũng vất vả. Tống Mạn Tư quan tâm hỏi, nhà chỉ có một mình con thôi à? con còn một anh trai. Thang Ninh định nói gì đó, nhưng lại thôi, Tống Mạn Tư giảng mày, có anh trai tốt quá, anh trai sẽ chăm sóc em gái. Thang Ninh không biết trả lời thế nào, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Cô uống hết trà trong cốc, giả vờ nhìn đồng hồ nói, cô ơi, con còn phải về tăng ca, không ở lại lâu nữa. Ừ, được rồi được rồi. Tống Mạn Tư vội vàng đứng dậy tiễn Thang Ninh ra cửa. Thang Ninh mỉm cười lịch sự chào tạm biệt Tống Mạn Tư và Cố Tránh. Cả đường đi vẫn mang nụ cười quay lưng rời đi. Cho đến khi xuống lầu, đến một nơi không còn ai nhìn thấy, tất cả biểu cảm của cô đều biến mất. Sức mạnh của ngôn ngữ chính là vang dội đến điếc tai như vậy. Mỗi âm thanh được quan tâm đều sẽ được phóng đại vô hạn vô hạn. Những lời Tống Mạn Tư nói lúc nãy như từng cây kim đâm sâu vào thịt Thang Ninh. Cô rời khỏi nhà Cố Lê, cả đường đi đều thất thần, ngay cả đường đi cũng không có tâm trí nhìn. Nếu nói những lời của Cố Lê hôm qua khiến cô nhận ra mình đã phạm tội, thì những lời của Tống Mạn Tư hôm nay chính là tuyên án tử hình cho cô. Cuộc đời Thang Ninh tuy không thể nói là may mắn thuận lợi, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Có lẽ là vì cô chưa bao giờ muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình. Mà bây giờ, lần đầu tiên trong đời cô có một cảm giác rất rất rất mạnh mẽ. Đó là cô không xứng đáng. Cố Ngộ xuất sắc như vậy, từ giọng điệu của ba mẹ anh có thể nghe ra, yêu cầu và kỳ vọng của họ về nửa kia của anh. Chỉ có những cô gái như cháu gái vừa được nhắc đến, mới là lựa chọn lý tưởng cho con dâu trong lòng họ. Phải môn đăng hộ đối, phải tài sắc vẹn toàn. Còn cô, chỉ là cô gái tốt bình thường trong mắt họ. Thang Ninh lên xe buýt về nhà, ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên trái. Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố, ánh sáng và gió đang hôn nhau. Từng cảnh tượng lướt qua trước mắt càng lúc càng mờ mịt. Cô thở dài một hơi, cảm thấy tay cũng không còn sức lực. Đầu óc như trống rỗng, lại như hỗn loạn rối bời. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ về mặt thể chất. Nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lát, lại thấy đau đầu như búa bổ. Rõ ràng biết không thể động lòng với anh, nhưng cô lại không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Cảm giác này giống như trong miệng có một vết loét, nếu muốn không bị người khác phát hiện, phải chịu đựng nỗi đau cực lớn, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng, trong lòng mình biết, vết loét vẫn ở đó, giống như một cơn nghiện kỳ lạ, không nhịn được muốn thè lưỡi ra liếm. Khi cô cảm thấy đã quen với việc chịu đựng cơn đau khi liếm vết loét, cuối cùng sẽ có một ngày cô cắn phải nó. Lúc đó, tất cả nỗi đau sẽ không thể che giấu được nữa. Tình cảm của cô dành cho Cố Ngộ, cô không thể làm ngơ được. Mặc dù tích lũy theo thời gian, cô sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Nhưng lý trí mách bảo cô phải buông bỏ, quên đi, cai nghiện thứ tình cảm này. Thứ tình cảm đó, thứ tình đơn phương đó, như ngọn lửa cháy bừng bừng trong cơn mưa lớn. Mang theo một sự hùng tráng muốn đối đầu với cả thế giới, có lẽ cách đơn giản nhất, chính là học cách buông bỏ. Cả buổi sáng Thang Ninh đều không nhìn điện thoại, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Ngoài những tin nhắn công việc, đều là của Cố Ngộ. Miên, có phải điện thoại của tôi bị hỏng không? Sao không nhận được tin nhắn? Miên, hay là bị thất sủng rồi? Miên, tuổi thân Rigger. Miên, trả lời một tin đi, tôi thực sự rất lo cho em. Thang Ninh nhìn mãi, tầm nhìn dần mờ đi. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi chữ trên màn hình. Cô không biết trả lời thế nào, cũng không biết phải làm sao. Không nói lên được cảm giác thực sự lúc này, cô cảm thấy mình như một tên trộm. Mặc dù biết tội lỗi của mình không phải không thể tha thứ, nhưng mỗi ngày cô đều sợ ánh mắt và cử chỉ của mình sẽ phản bội trái tim không trong sạch đó. Thang Ninh cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút, vừa định gõ chữ, màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo cuộc gọi đến. Hai chữ Thang Văn trên màn hình đặc biệt nổi bật. Thang Ninh theo phản xạ nhíu mày, nhấc máy, vừa mở miệng nói được chữ alo, đã nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên bên kia, có phải con gái của Thang Văn không? Đây là bệnh viện, mẹ cô bị tai nạn xe, phiền cô về ngay một chuyến. Sau khi nhận được điện thoại, Thang Ninh lập tức mua vé tàu cao tốc chuyến gần nhất, cũng không kịp về nhà thu dọn hành lý mà trực tiếp bắt taxi đến ga tàu cao tốc. Từ Giang Thành về quê ở Lâm Thành chỉ mất hơn một tiếng đi tàu cao tốc, khi Thang Ninh đến bệnh viện là đã 3 giờ chiều. Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên cô về nhà kể từ khi vào đại học, về thành phố nơi cô sinh ra. Khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã nói với Thang Văn rằng từ khi vào đại học sẽ không tiêu một xu nào của bà ta nữa, cũng sẽ không về tìm bà ta. Dù sao bà ta cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, tất nhiên cũng đừng mong Thang Ninh sẽ phụng dưỡng bà ta lúc về già. Thực ra bản thân Thang Ninh cũng không ngờ, cô thật sự nhẫn tâm đến vậy, những năm qua cô hoàn toàn không về nhà lần nào, thậm chí cũng không gọi điện về nhà một cuộc. Đôi khi Thang Ninh nghi ngờ mình có phải là robot không có cảm xúc không, có vẻ như từ sau khi ông ngoại qua đời, cô trở nên rất lạnh nhạt với mọi thứ trên thế giới này, hiếm khi cảm nhận được vui buồn giận sợ. Nếu không gặp được Cố Lê và Cố Ngộ, có lẽ Thang Ninh cảm thấy trên thế giới này sẽ không còn việc gì khiến cô có cảm xúc nữa. Nếu là trước đây, cho dù Thang Văn có chết Thang Ninh cũng sẽ không về. Nhưng bây giờ, tâm thái của cô cũng đã thay đổi. Vì trước đây khi Bạc Hà bị bệnh, thực ra trong lòng cô cũng âm thầm đặt ra một điều kiện trao đổi. Đó là nếu Bạc Hà khỏe mạnh trở lại, cô sẽ cố gắng hòa giải với người nhà. Có lẽ vì mê tín, cô cảm thấy nếu thực sự muốn giao dịch với thần, thì nhất định phải thể hiện sự chân thành, để làm động lòng thần linh. Và việc không thể xảy ra nhất trong đời cô, chính là hòa giải với gia đình. Có lẽ chỉ có điều kiện tương đương như vậy, mới thể hiện được sự thành tâm. Đối với Thang Ninh, người thân của cô chỉ có mỗi ông ngoại, nhưng dù sao từ góc độ sinh học, cô vẫn còn một người anh và một người mẹ. Bước ra khỏi ga tàu cao tốc, Thang Ninh cảm thấy không khí ở đây khiến cả người cô khó chịu. Lâm Thành là một thành phố cấp 3 nhỏ, sự phát triển ở đây thua Giang Thành cả chục năm. Ven đường toàn là những chiếc xe ba bánh đã bị đào thải. Không có cửa hàng tiện lợi, Thang Ninh muốn mua chai nước chỉ có thể vào những cửa hàng nhỏ ven đường. Cửa hàng nhỏ không bật đèn, ông chủ vừa xem điện thoại vừa hút thuốc. Trong tiệm khói thuốc mù mịt, bày biện lộn xộn. Bao bì sản phẩm cũ kỹ đến mức khiến người ta cảm thấy như thực phẩm đã hết hạn. Thang Ninh mua một chai nước suối Nông Phu. Một lần nữa đến đây, cô có cảm giác như cách biệt cả thế kỷ. Vì là thành phố nhỏ, nên dù đã qua mấy năm, cũng không có thay đổi và phát triển gì lớn. Cỏ cây trên đường phố đều mang lại cho cô cảm giác ngột ngạt đè nén. Thành phố này có một sự quen thuộc mà Thang Ninh không thể không thừa nhận. Những ký ức bị chôn vùi cũng theo đó trào dâng. Mẹ ruột của Thang Ninh tên là Thang Văn, mở một sòng mạc chược ở Lâm Thành. Từ khi Thang Ninh có ký ức, trong đầu cô đã đầy ắp tiếng sóc mạc chược. Mẹ cô chưa từng chăm sóc cô, chỉ thích tán tỉnh với các loại đàn ông trong quán. Bà ta là kiểu điển hình của não yêu đương, chưa từng kết hôn nhưng có hai đứa con, bà của bọn trẻ cũng không biết là ai. Ngoài não yêu đương, Thang Văn còn hơi kỳ thị phụ nữ. Nói ra cũng buồn cười, bản thân rõ ràng là phụ nữ mà lại coi thường phụ nữ. Thực ra Thang Văn có suy nghĩ như vậy, là vì hồi trẻ bị tình đầu pua quá nhiều. Ba mẹ của Thang Văn, tức ông bà ngoại của Thang Ninh, là nông dân điển hình, không đi học không có văn hóa, trong nhà có 5-6 đứa con hoàn toàn không quản nổi. Nỗi lo lắng lớn nhất mỗi ngày là làm sao giải quyết miếng ăn cho cả nhà, nên từ nhỏ đã chẳng ai quản Thang Văn. Lúc trẻ bà ta không may gặp phải tên đàn ông tồi, có xu hướng bạo lực và cờ bạc, thường xuyên đánh đập Thang Văn, còn ép bà ta ra hộp đêm tiếp rượu kiếm tiền. Không chỉ vậy, còn chê bà ta vô dụng, làm hao mòn tinh thần bà ta đủ kiểu. Lúc đó Thang Văn không biết đây là pua, chỉ là bị tẩy não thành công, cảm thấy mình rời khỏi đàn ông là không sống nổi. Khi còn trẻ bà ta đã hẹn hò với nhiều đàn ông khác nhau, có thể vì từ đầu đã đi nhầm vào vòng tròn sai lầm, cộng thêm bị tẩy não lâu dài, quan điểm tình yêu của bà ta rất méo mó. Cơ bản thuộc kiểu rất thấp kém trước mặt đàn ông, nghe lời răm rắp, mỗi lần đàn ông cãi nhau đòi chia tay, bà ta vẫn luôn cảm thấy là mình làm sai làm chưa đủ, cực kỳ thấp kém hèn mọn cố gắng níu kéo, cuối cùng cũng chỉ bị đánh đập te tua. Chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần, nhưng bà ta vẫn không rút kinh nghiệm. Chỉ cần một người đàn ông tỏ ra tốt với bà ta một chút, có thể chỉ là mời bà ta ăn bữa cơm đơn giản hoặc tiện đường đưa bà ta về nhà, bà ta sẽ tưởng tượng người đàn ông lần này là tình yêu đích thực, có thể móc cả trái tim ra cho người ta. Khi 20 tuổi bà ta mang thai anh trai của Thang Ninh là Thang Triết, sinh con ngoài giá thú, vốn tưởng có thể ổn định cuộc sống. Nào ngờ đối phương nghe nói bà ta mang thai liền chạy mất trong đêm. Nói ra cũng buồn cười, khi bà ta phát hiện mình mang thai đã mấy tháng rồi, lúc đó đã không thể phá thai nữa. Thực ra Thang Văn cũng không chắc chắn có nên giữ đứa trẻ này không, thấy sinh ra là con trai mới quyết định giữ lại. Có con rồi bà ta thực ra cũng không thay đổi nhiều, dù sao cũng chỉ là cô gái hơn 20 tuổi, vẫn cứ vứt con ở nhà, hàng ngày ra ngoài ăn chơi như thường. Chưa qua mấy năm, lại xảy ra chuyện tương tự. Mang thai ngoài giá thú, bị bỏ rơi, khi phát hiện thì đã quá muộn để phá thai. Chỉ là lần này khác, khi sinh ra phát hiện là con gái. Thang Ninh từng nghe Thang Triết nói, khi Thang Văn sinh ra cô, thực ra đã chê bai và vứt bỏ ở bệnh viện, sau đó ông ngoại mới đến đón cô về. Thang Ninh cảm thấy may mắn vì từ nhỏ được lớn lên cùng ông ngoại, nếu từ nhỏ sống bên cạnh Thang Văn, không biết bây giờ cô sẽ ra sao. Cho đến khi Thang Ninh học cấp 3, tức là khi Thang Văn đã hơn 40 tuổi, bà ta vẫn sống cuộc sống không khác gì trước đây. Điều đáng sợ hơn là, khi Thang Triết lớn lên, gã ta cũng bắt đầu pua Thang Văn, kéo cả Thang Ninh vào cùng. Gã ta nói mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình này, bất cứ thứ gì trong nhà cũng phải dành cho gã ta, phải nghe lời gã ta răm rắp. Khi Thang Ninh còn nhỏ không hiểu chuyện, bị Thang Triết nửa ép buộc nửa ra lệnh yêu cầu làm tất cả việc nhà, gã ta muốn ăn gì thì bắt Thang Ninh đi mua, không muốn làm bài tập thì bắt Thang Ninh làm giúp, nếu không làm sẽ bị đánh. Thang Văn không những không lên tiếng, còn giúp sức. Ở nhà Thang Triết được hầu hạ giống như một ông hoàng vậy. Thang Triết lớn hơn Thang Ninh 5 tuổi, học hết cấp 2 thì làm thanh niên xã hội, bình thường chỉ làm các công việc tạm bợ, nhưng làm gì cũng không chuyên tâm. Sau này còn nghiện thuốc lá, rượu chè và đánh mạt chược, cho đến năm Thang Ninh rời khỏi Lâm Thành, gã ta vẫn cứ suốt ngày ở phòng đánh bài trong nhà, không làm ăn gì nên hồn. Lâm Thành là một thành phố rất lạc hậu, người ở đó không thích học, cảm thấy học xong cấp 2 đã là rất giỏi rồi, nhiều người dù học đến cấp 3 cũng bỏ học đi làm việc tạm bợ. Từ nhỏ Thang Văn đã nhồi nhét cho Thang Ninh tư tưởng học hành là vô dụng, tìm được một người đàn ông tốt là hơn tất cả. Ông ngoại luôn nói với Thang Ninh rằng bản thân ông không có cơ hội học hành tử tế, nhưng ông biết học hành chắc chắn là con đường duy nhất để thoát ra. Ông ngoại thương Thang Ninh, cũng biết cô không nên sống tiếp trong thế giới như vậy. Nên ông ngoại luôn ủng hộ Thang Ninh đi học, ủng hộ cô bước ra ngoài, rời khỏi nơi này. Thang Ninh cũng rất có chí tiến thủ, từ nhỏ đến lớn luôn đạt hạng nhất trong các kỳ thi. Cuộc sống tuy rất ngột ngạt, nhưng ít nhất không phải hoàn toàn không thấy hy vọng. Ước mơ của Thang Ninh là thi đậu đại học ra ngoài tìm một công việc tốt, rồi sau này đón ông ngoại đến thành phố lớn sống. Chỉ là không ngờ, ông ngoại chưa kịp đợi đến lúc cô thành đạt đã qua đời. Chuyện Thang Ninh thi đậu đại học chỉ nói với mỗi ông ngoại, vì chỉ có ông ngoại mới vui mừng cho cô. Ông ngoại lén lút đưa cho Thang Ninh tiền học phí và sinh hoạt phí năm đầu tiên, để cô một mình âm thầm ra đi, tuyệt đối không được nói với Thang Triết và Thang Văn. Vốn dĩ cũng chẳng có gì để luyến tiếc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.